Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, tia chớp màu đen. Tiêu Dạ bay vọt lên thân ảnh. Trên không trung kéo thành một tấm căng cứng cung. Cao dơ cao khỏi sau đầu bóng rổ. Tại đạt tới điểm cao về sau. Mãnh liệt hướng vòng rổ phương hướng ném mạnh mà đi. Meteor Slam Dunk. Trong mọi người tâm chấn động. Ánh mắt lóe ra khó mà nghiêm minh rung động. Đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy loại này Slam Dunk phương thức người xem. Càng là nhịn không được thấp giọng kinh hô. Dưới rổ găng cần Kenichi đồng dạng ra sức nhảy lên. Nhưng Tiêu Dạ cũng không phải là nghiêng về phía trước thức Slam Dunk. Nhảy lên về sau. Hắn thậm chí đều không đụng tới bóng rổ. Hai người đến thiếu còn duy trì hai cái thân vị khoảng cách. Đối chiến sau Toku lúc sử dụng chiêu thức sao? Đáng chết, găng cần Kenichi cắn răng, chỉ có thể hết sức nâng lên hai tay. Nhưng mà, Tiêu Dạ bất vi sở động, bóng rổ mãnh liệt từ trong lòng bàn tay bắn ra mà ra. Hóa thành một chùm màu cam chi quang, hung hăng xuyên qua găng cần Kenichi giữa song trường, rót vào rổ lưới bên trong. Phanh, một tiếng nổ đùng. So điểm 34-17. Toàn trường một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Một lát sau, người chủ trì Inoue Atua mới mãnh liệt hoàn hồn. Hét lớn, Meteor Slam Dunk. Tiêu Dạ tuyển thủ Meteor Slam Dunk. Rất khó phòng ngự một loại Slam Dunk phương thức. Trước mắt còn không có người có thể ngăn cản. Giống nhau là Slam Dunk. Meteor Slam Dunk độ khó ở chỗ nhảy lên độ cao. Cùng nhảy lên điểm lựa chọn, Aomin Daiki nhíu mày mà nhìn xem một màn này. Trong miệng nhẹ giọng nói ra, tương đương phiền phức chiêu thức 09. Loại này Slam Dunk, liền xem như Murasaki Bara đều rất khó phòng ngự. Căn bản vốn không cho không trung cơ hội tiếp xúc. Lực lượng so đấu tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Với lại khoảng cách gần, xạ tốc nhanh, phản ứng chậm một chút người, thậm chí mới nhảy lên. Bóng rổ đã bị hung hăng nhập vào vòng rổ, nhưng coi như phản ứng lại nhanh. Hai tay muốn ngăn trở cầu cùng vòng rổ ở giữa không vực cũng cực kỳ khó khăn. Huống hồ, lấy Tiêu Dạ trệ không lực, coi như lâm thời cải thành không trung ném cao ném rổ. Đều không có vấn đề gì cả. Muốn ngăn cản, liền phải tại hắn nhảy lên trước đó. Aomin Daiki mắt sáng lên, 10 điểm khẳng định nói. Đồng thời, hắn trong đầu mô phỏng cùng Tiêu Dạ giao chiến tình huống. Sau đó đạt được một cái cũng không mỹ hảo kết luận. Liền xem như hắn, muốn ngăn cản Tiêu Dạ nhảy lên, cũng tương đương đau đầu. Tiếp tục tranh tài, yêu dần phát bóng, một phen dây dưa về sau. Himuro Tatsuya thuận lợi mang banh qua bên trong tuyến. Hắn tận lực kéo ra cùng Murasaki Bara Asushi khoảng cách giữa hai người. Hướng một bên khác triển khai tiến công. Tiêu Dạ không có đi quản đối phương. Thậm chí đều không có đi quản Murasaki Bara Asushi. Một mình hắn đứng tại tuyến trong. Còn lại bốn người đều ở vào bên ngoài tuyến. Hắn muốn làm cái gì? Yêu dần đám người kinh nghi bất định. Chẳng lẽ muốn một người bảo vệ tốt tuyến trong? Một màn kế tiếp. Khẳng định suy đoán của bọn hắn. Izuki-san, Hyuga Junpei. Cùng Kiyoshi Teppi ba người, đối Himuro Tatsuya triển khai ba người phối hợp phòng ngự, ba người hiện ra vây quanh tư thái, đem Himuro Tatsuya một mực phong tỏa ngăn cản, căn bản vốn không cho hắn tới gần bỏ banh vào rổ cơ hội. Điên rồi sao? Himuro Tatsuya thật sâu cau mày, đối mặt ba người ép sát, hắn không thể không dừng lại dẫn bóng, hai tay đưa bóng khống chế trong tay. Loại tình huống này, hắn ngay cả Mirage Shot đều làm không được. Chuẩn xác mà nói, Mirage Shot tại đối mặt số nhiều tên phòng thủ người thời điểm, liền sẽ mất đi hiệu quả. Không do dự, thừa dịp ba người phối hợp phòng ngự còn không có hoàn toàn hình thành vây quanh thời điểm. Himuro Tatsuya cầm cầu tay phải, bỗng nhiên hướng sau lưng nhất câu. Bóng rổ tại mọi người nhìn không thấy vị trí. Hướng về bên trái chuyển lại mà đi. Nhận banh chính là Liu Wei. Chỗ hắn tại 3 điểm tuyến bên trái. Làm small forward. lấy được banh về sau. Hắn trước tiên nhảy lên ném rổ. Đây là một cái chỗ trống ném rổ cơ hội. Ba người phối hợp phòng ngự Himuro Tatsuya, Kuroko Tetsuya không đáng kể. Tiêu Dạ ở bên trong tuyến. Loại tình huống này, ba điểm bóng nhất định là thứ nhất lựa chọn. Nhưng mà, sau một khắc, nhảy lên tới gần bỏ banh vào rổ Liu Wei. Con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Thần sắc lộ ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ. Tại trước mắt của hắn, gần trong gang tấc vị trí, Tiêu Dạ tựa như tia chớp màu đen. Thời gian nháy mắt, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt hắn. Làm sao có thể, từ rổ nháy mắt sau đó đến ba điểm tuyến. Cầu ném không đi ra. Tiêu Dạ nhảy vọt năng lực cùng trệ không lực xa ở trên hắn. Xuất thủ liền là block. Cỡ nào quyết đoán, đơn giản liền là đứng tại tuyến trong Murasaki Bara. Liu Wei kinh hồn không chừng. Giữa không trung cưỡng ép thu tay lại. Bóng rổ mãnh liệt hướng hạ truyền lại. Cầu nện trên sàn nhà. Búng ra một lần về sau. Hướng về Murasaki Bara Asushi phương hướng bay đi. Murasaki Bara Asushi ánh mắt lạnh lùng. Làm ra nhận banh tư thế. Nhưng vào lúc này, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên hiện thân. Hắn phảng phất chưa từng tồn tại tại sân bóng bên trong. Chỉ là tại thời khắc này chút bỏ ẩn hình áo ngoài. Cái gì? Murasaki Bara Asushi trừng to mắt. Bóng rổ tại bị hắn tiếp được trước đó. Bị Kuroko Tetsuya một trưởng vỗ bay. Cái này, không chỉ có là yêu dần đám người. Liền ngay cả mấy vạn người xem. Diễn truyền bá thất người chủ trì cùng giải thích khách quý. Cũng vì đó khẽ giật mình. Đã bị chặn, Inoueta tua ngơ ngác nói. Ngay cả ta cái này nhìn đại bạc màn người, đều hoàn toàn quên đi Siren số 11. Chấm ngoặc kép, so sánh dưới, Hasegawa Kaze liền lộ ra tỉnh táo được nhiều. Thì ra là thế, Siren cố ý lộ ra sơ hở, để yêu dần người dựa theo bọn hắn tính toán tiến công. Sau đó dựa vào số 11 đến đánh chặn cắt bóng. Thật sự là xinh đẹp chiến thuật. Trên sân bóng, thay đổi trong nháy mắt, Kuroko Tetsuya cướp được cầu, lập tức muốn hướng lấy yêu dần nửa chàng đột phá. Murasaki Bara Asushi ngắn ngủi thất thần về sau, lập tức truy phòng, tốc độ của hắn nhưng không có chút nào so Kagami chậm. Hô hấp ở giữa, đã ngăn ở Kuroko Tetsuya trước người, giang hai cánh tay, cả người tựa như lấp kín nặng nề tường thành. Đem Kuroko vững vàng phong tỏa. Murasaki Bara-kun. Chấm ngoặc kép. Kuroko Tetsuya dừng bước. Kuroko. Murasaki Bara Asushi cắn răng nhìn chằm chằm đối phương. Thật có lỗi. Ta muốn qua rơi ngươi. Đừng nói giỡn. Liền xem như Kuroko. Ta cũng muốn tiêu diệt. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Hắn lời còn chưa nói xong. Trước mắt Kuroko Tetsuya. Nó ánh mắt khoảng chừng tảo động về sau. Sau một khắc, người đã biến mất tại trước mắt của hắn. Biến mất dẫn bóng. Murasaki Bara Asushi sắc mặt ngưng tụ. Lại không chút hoang mang. Một chiêu này, Kuroko Tetsuya tại 483 trước đó trong trận đấu đã sử dụng tới. Murasaki Bara Asushi đáy lòng đã sớm chuẩn bị. Lúc này phi tốc sau đó xoay người. Một cái giao nhau bước về sau, đã xuất hiện tại Kuroko Tetsuya bên cạnh thân. Đồng thời, dài cánh tay dài, vươn hướng bóng rổ, đối mặt Murasaki Bara Asushi cắt bóng. Kuroko Tetsuya đồng dạng có đoán trước, tại qua rời Murasaki Bara sát na, hắn đã đem cầu đi phía trái bên cạnh ném đi. Một đạo đen kịt thân ảnh, như điện mang lấp lóe, vèo một tiếng. Bóng rổ đang bay vọt trên đường bị tiếp được. Sau đó, Tiêu Dạ cao tốc dẫn bóng hướng yêu dần nửa chàng chạy tới. Tại không có Murasaki Bara Asushi quấy nhiễu tình huống dưới. Tiêu Dạ tốc độ là nhanh bực nào. 100% thực lực zone trạng thái dưới. Đám người chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện từ sân bóng một mặt. Cấp tốc xuyên qua toàn trường. Đột nhập ba điểm tuyến sau nặng ngồi lên nhảy. Phanh. Hai tay tử vong đăng. Toàn bộ vòng rổ phát ra kẽo kẹt tiếng vang. tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhìn xem một màn này, mấy vạn đáy lòng của người ta nhịn không được phát lạnh. Chẳng lẽ yêu dần khung rổ cũng phải bị phá hư? Vô số lòng người ngọn nguồn phát ra nghi vấn. Tiêu Dạ treo ở rổ trên kệ, có chút nhíu mày, muốn phá hư khung rổ. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy sao? Tại một trận lay động về sau, khung rổ chậm rãi bình tĩnh lại. Hậu phương, Murasaki Bara Asushi sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi, cả người lần nữa bị nâng lên nổi giận cảm xúc. Tiêu Dạ là tại hướng hắn khiêu khích. Dưới tình huống đó từ bỏ 3 điểm, lựa chọn slam dunk, xích lỏa trắng trợn khiêu khích. Người hỗn đản này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.